Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 24, sự hợp thể bị cấm đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tìm kiếm mới nhất tại vùng đất đầm lầy lần này chính là thu thập tấm trị liệu. GT, theo cuốn sổ tay tôi nhận được từ hội đoàn cỏ vẻ như. LT, nấm trị liệu. GT, hơi mọc cờ những nơi có độ ẩm cao ở vùng đầm lầy Zumaria này. Sử dụng chiến thuật giống như lúc tôi thu hoạch. LT, cỏ thảo dược. GT, trong rừng trước đó có lẽ sẽ ổn đấy. Thế nên, tôi quyết định triệu tập quân đoàn Goblin, từng con một được gọi ra. Thật tuyệt vời, có thể triệu tập cùng một lúc nhiều quái như thế này. Carolina bằng tất cả sự tôn trọng của mình hướng về phía tôi, người đang không ngừng triệu hồi đội quân Goblin ra. Ừ thì, tôi cũng nghĩ điều này tuyệt vời thật, thực sự thì tôi không nghĩ nó tuyệt đến thế đâu. Tại tôi không kiếm nổi một ai hay là thứ gì đó để mà so sánh. Dĩ nhiên rồi ạ, người ta đều nói rằng số lượng quái mà thuần quái sư có thể bắt được phụ thuộc vào level của người đó. Họ còn nói rằng chỉ cần điều khiển được 3 con thôi là đứng top rồi. Thật vậy sao, nếu hiện tại cao lắm là điều khiển 3 con quái cùng một lúc thế thì tôi tự hỏi tôi là cái giống gì đây nữa. Không phải điều này là hiển nhiên sao, rốt cuộc thì Suta còn bắt được cả thần, ta chính là nguyên nhân giúp cậu khỏi phải mất công cày. Cấp, đấy, vậy, lý do cô trưng ra cái bản mặt đầy tự mãn đó là vì thế à, nhân tiện. Trong lúc chúng tôi đang huyên thuyên một hồi, tôi quyết định bắt tay ngay vào việc khơ các Goblin hiệp sĩ đã được triệu hồi xong. Tôi cũng đang dự định là sẽ bắt luôn cả Aphrodite và Carolina đi thu thập. LT, nấm trị liệu. GT, đây, tôi quyết định sẽ giao 5 con Goblin hiệp sĩ và 1 con Soicho mỗi cô nàng. Dưới quyền của ta, hãy nghe theo mệnh lệnh từ Aphrodite và Carolina. Phải bảo vệ cả hai giống như bảo vệ ta, và nếu như có bất cứ điều gì xảy ra thì hãy bảo vệ họ bằng chính mạng sống của mình. Gobu, Gohu, tôi muốn để hai người đó đi chủ yếu là vì để tôi còn biết đường mà liên lạc với bọn quỷ nữa. Với việc tìm kiếm, nếu tôi cứ để cho bọn quái vật làm một chuyến mạo hiểm như thế, một mệnh lệnh duy nhất thì không thể nào đủ được. Nếu để cho Aphrodite và Carolina ra lệnh vào đúng thời điểm hợp lý, việc tìm kiếm có thể sẽ hiệu quả hơn cũng nên. Vì lý do đó, chúng tôi chia thành 3 nhóm tương đương. Sau đó, khoảng 10 phút trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu vào việc. Còn Goblin hiệp sĩ đầu tiên dường như đã thu thập thành công những cây. LT, nấm trị liệu. GT, đầu tiên rồi, tôi đến nơi này là để thu thập. LT, nấm trị liệu. GT, nhưng lần này tôi muốn xem một thứ quan trọng hơn cái đã. Bakuraha Ackerman, nghề nghiệp thương buôn nô lệ. Cấp độ 21, Edit chả hiểu sao lên 3 LV, chắc tác giả nhầm. Sinh lực 28, sức mạnh 18, ma lực 42. Chí lực 55, kỹ năng, Assassin Dagger of the Slaughter, ma thuật hệ hỏa. Vỡ lòng, ma thuật hệ thủy. Vỡ lòng, từ quả cầu vạn năng, tôi triệu tập một người đàn ông tuổi tầm trung niên mà tôi đã bắt trước đó. Đây là đâu? Bakuraga có vẻ như rất khó chịu khi ông ta đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài như thế này. Sẽ thật khủng khiếp nếu để cho Aphrodite và Carolina bị quấy rối tình dục ở trong quả cầu. Thế nên tôi đã ra lệnh cho Bakuraga ngủ ở trong cho đến khi tôi cho phép mới được tỉnh dậy. Bakuraga sẽ cảm giác sẽ giống như mình mới chỉ ở trong quả cầu có vài phút vậy. Được rồi, làm thế nào để vứt bỏ đi gã điên này đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chẳng có cách nào để tôi có thể hủy giao ước nhưng để nó lại thì đúng là bất tiện quá. Số lượng quái vật tôi có thể dùng có hạn lắm. Assassin Dagger of the Slaughter loại đi bị động, tăng khả năng chém lên một chút. Điều kiện nhận được, giết hơn 10 người chỉ để cho vui. Dù tôi đã biết trước rồi, khi kiểm tra bảng trạng thái của người đàn ông này, tôi nhận ra rằng gã ất tàn bạo. Tôi nói thế này bởi vì để có được kỹ năng, LT, Assassin Dagger of the Slaughter, GT, thì điều kiện là phải giết 10 người mua vui. Cứ giả sử là tôi có các cách nào đó để hủy giao ước đi, nếu ông ta mà được thả ra khỏi quả bóng này thì sẽ có thêm rất nhiều nạn nhân vô tội. Từ khi nó thành ra thế này, tao đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Người đàn ông trung niên, được triệu tập ngay giữa bầy sói, nhắm mắt lại từ từ trông giống như một samurai chuẩn bị tinh thần mổ bụng tự sát. Nhanh, giết chết tao đi, mày nên giết tao, tao không có ý định sống khổ sở dưới sự kiểm soát của một thằng nhóc đâu. Bộ ông là một con orc bị bao vây bởi những hiệp sĩ hoàng gia à, có thể là, người đàn ông trung niên trông giống như một con orc. Điều này là lẽ đương nhiên, một ông già béo ú cứ hét lên. Giết nó, chẳng mô ê, dễ thương, chút nào, chen, đang muốn, huệ huệ, đây, lão già tởm lởm, không cần phải lo, tôi và ông không giống nhau, tôi, một học sinh trung học bị triệu hồi đến thế giới khác. Tôi sẽ bị đè nén cảm xúc nếu tôi giết ông ta, nó có thể khiến tôi đánh mất bản thân và mang trong mình cảm giác tội lỗi mất. Hừm, vậy là, mày sẽ để cho tao đi sao? Xin lỗi nhưng tao không nhận lòng khoan đang từ một thằng oắt con như mày đâu. Không, nó khác kìa, tôi sẽ không cho ông thoát khỏi đây nhưng tôi cũng sẽ không giết ông. Chỉ có cách này mới tạo lập được một mối quan hệ win. Win mà thôi, tuyên bố xong, tôi mở bảng trạng thái và từ từ di chuyển qua các kỹ năng được liệt kê. Hệ thống tin nhắn, xin vui lòng chọn quái vật làm gốc, thó sói, goblin hiệp sĩ, Aphrodite, Bakuraha Ackerman, Carolina Burton, Limas, tôi đọc thông báo hệ thống không chút do dự, và sau đó chọn cái tên chó sói. Tin nhắn hệ thống, vui lòng chọn quái vật làm nguyên liệu, tiếp theo là lựa chọn một con quái làm nguyên liệu, ở đây tôi chọn Bakuraha Ackerman, thành phần chính cho sự hợp thể mới nhất này. Tôi sẽ kiểm tra xem có cái gì kết hợp lại được không bằng cách sử dụng kỹ năng. Có một kết hợp có thể thực hiện được nếu sử dụng Orson làm nguyên liệu. Orson, ông chú, khi kết hợp Orson và chó sói lại với nhau, có vẻ như cá thể mới sẽ phát triển thành một người sói. Tin nhắn hệ thống, quái vật có thể tiến hóa được, có tiến hành hay không? Có, không, werewolf, bách khoa toàn thư no, 422, chủng tộc quái thú, loại D cấp độ 1, thể lực 80, sức mạnh 115, ma lực 55, trí lực 40. Kỹ năng, vuốt độc, điều kiện tiến hóa, quái vật ít người, quái thú cấp trung bình trong nhóm những con quái vật, đã thành công trong việc đạt được trí thông minh cao bằng cách hấp thụ máu của con người. Đặc điểm của nó là di chuyển nhanh nhẹn và tấn công bằng móng vuốt. Werewolf có lẽ được gọi là người sói ở Nhật Bản. Hơn nữa, chỉ số của con người sói này dường như cao khủng bố quá thì phải. Nếu những con số này phản ánh đúng, đây sẽ là con quái vật mạnh nhất mà tôi có được. Chả có lý do gì mà không kết hợp cả. Tách gờ, gì? Ánh sáng này là, khoảnh khắc ngay sau khi tôi bấm nút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, trên bảng trạng thái, cơ thể của Orson và con sói được bao bọc trong một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Mày đã làm gì với tao? Mày làm cái quái gì vậy? Tôi thông báo cho ông ta về những điều khủng khiếp sắp sửa đến với cơ thể của ông. Bakuraha tái mặt lại và hét lên nhưng đã quá muộn rồi. Cơ thể của Orson sẽ sớm bị hút vào trong cơ thể của con sói. Ngay sau đó, cơ thể của con sói được bao bọc trong ánh sáng và phồng to ra. Quái thú mới đã được sinh ra, một người sói, hiện lên từ trong ánh sáng. Gấu, người sói là một con quái vật với cơ thể con người và cái đầu sói cao gần 2 mét. Cơ thể nó to lớn như thế nhưng bộ lông bạc mịn bao phủ lấy toàn thân nó khiến cho nó trông thật đáng yêu. Cái bộ mặt đáng ghét của Orson trước khi hợp thể giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cái vẻ ngoài của nó có vẻ như sẽ rất nổi tiếng với bọn nữ sinh cao trung đi bộ xung quanh Shibuya hay Harajuku lắm đấy. Tốt lắm, này werewolf, lắc hông đi, ngồi xuống, gao, nó đã thực hiện mệnh lệnh, có vẻ như ó nhận mệnh lệnh của tôi mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Tôi đã thành công trong việc đạt được một con quái vật với khả năng tấn công tốt nhất hiện nay như thế đấy. Cách chương.